Im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vô ải ni, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đi đến cầu thang, Livy bị mùi thức ăn làm đơ đi, một lúc sau người thấy mùi đùi gà chiên mới nhanh chóng lấy lại linh hồn từ 9 tầng mây, cô chạy vào bếp thấy Tạ Minh Hạc đang chiên đùi gà, cô định hù anh thì anh quay lại mỉm cười, Minh ca oa, đùi gà chiên, Livy cầm vào đùi gà thì bị bỏng. Đồ heo hậu đậu này. Tạ Minh Hạc khẽ mắng rồi để tay cô bị bỏng xuống nước lạnh rồi bóp chỗ bị bỏng cho Livy nhớ đời. Đồ điên, Livy giật tay lại rồi lườm Tạ Minh Hạc, đi ra ngoài ngồi để ca rán xúc xích không nhịn ăn bây giờ. Tạ Minh Hạc đùn Livy ra ngoài rồi lại quay vào trong. Đói quá, Livy đập bàn vì 5p rồi mà Tạ Minh Hạc chưa mang đùi gà với xúc xích ra. Ra rồi đây cô nương. Tạ Minh Hạc bê đĩa đùi gà với đĩa xúc xích ra, Livy ngồi đơ đấy đợi anh bón ăn, Tạ Minh Hạc lắc đầu cười vì cô em gái của mình. Quảng cáo, này, Tạ Minh Hạc giơ miếng thịt mà anh xé ở đùi gà ra bón cho Livy nhưng cô lắc đầu chỉ tay phía bát tương ớt, anh chấm tương ớt rồi bón cho cô ăn, cứ bón như vậy đến hết hai cái đùi gà cuối cùng phải thái xúc xích rồi chấm xì dầu cho cô ăn hại anh không được ăn sáng. Nhà đầu thối, anh dí đầu cô, ai dô, đau muội thôi, muội đút ca măng. Livy cắt xúc xích cho anh ăn, xử lý hết ba cái xúc xích là lúc nhóm TF Boy vào cửa. Ai dô, mắt bảo mù rồi. Vương Nguyên giả vờ che mắt vào. Thiên Thiên, em thấy gì không, anh không thấy gì hết. Tuấn Khải che mắt vào. Em có một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, thùy mị, dịu dàng, ân cần đang cắt xúc xích cho Tạ Minh Hạc nhà mình. Thiên Tỷ nhìn thẳng cô mà nói như đang nói cô vậy. Ice, Livy, có phải ai đó đang phá hai anh em mình không? Anh cũng hùa theo mà trêu ghẹo nhau. Muội cũng không chắc hình như là có một anh nhí nhảnh dễ thương, còn một anh thì hào xoáy, một anh lạng lùng và cao lãnh. Livy nhìn Thiên Tỷ, môi mấp máy từng chữ. Tuấn Khải qua chỗ anh nói gì gì đó rồi cùng hai đứa em mình đi mất hút. 8 giờ rồi, đi siêu thị thôi. Anh cúi xuống để cô trèo lên lưng anh rồi ra gara xe, họ hành xử như vợ chồng nhưng thật chất là anh em, vì quá nuông chiều đứa em gái của mình nên Tạ Minh Hạc mới biểu hiện thái quá như vậy, nhưng là anh có người trong lòng rồi nhưng người ấy lại không yêu anh, tình yêu tam giác khiến anh cảm thấy khó chịu. Minh ca anh vẫn còn yêu chị ấy. Livy như đi guốc trong bụng anh mà hỏi. Anh đáp cụt ngùn, vậy chị ấy có biết không? Cô hơi nghiêng người nhìn anh lắc đầu. Tội ca ca quá, Livy bẹo má anh. Im tai nạn chết xe bây giờ. Anh nửa đùa nửa thật. Quảng cáo, cách chương.